mà thầy hiệu trưởng trường này lại là bạn tri kỷ với hiệu trưởng trường cũ của nó. Nó sẽ làm thầy phải mất mặt khi đã mở lời giúp một học sinh như thế này mất. Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây nó vươn người xuống phía dưới, hai tay trụ ở thành giường, dùng đôi mắt cuốn con hướng về phía anh bạn cùng phòng lại còn chớp chớp vẻ rất tội nghiệp. Này cậu bạn tốt bụng, đừng báo với hiệu trưởng nha, tôi chỉ mới nhập học thôi mà. Đáp lại nó là một sự im lặng và im lặng. Anh chàng vẫn trưng ra vẻ mặt điềm nhiên, khóe môi càng cong thêm ý cười hiện rõ trên mặt, nhướng mày đầy dụng ý, nó thì đã hạ mình tỏ ra tội nghiệp rồi mà ngặt lỗi ai kia chẳng chút động lòng. Thật, muối, mặt, đó, nha, tên, khốn, cách chương.